Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, chương 391, Trần Đào. Tất cả mọi người không ý kiến, Tô Tranh đi lên trước đánh mở Bảo Dương, Hoàn Mỹ Tử giả ra 5 kiện, ngoài ra còn có cường hóa thạch cùng hỏa diễm tinh thạch. Hỏa diễm tinh thạch là dùng đến luyện chế hỏa kháng dược thuốc. Là vô cùng tài liệu quý hiếm. Nha, ra một thanh hoàn mỹ tử vũ. Mỹ nữ vận may quả nhiên là muốn so soái ca tốt. Pháp sư vũ khí, người nào không có a? Giống như đều có a. Ném nhà kho, đánh loại này phó bản được đến đồ vật bình thường đều là về công hội tất cả. Điểm này tất cả mọi người có thể hiểu được. Bởi vì vì chủ bị đoàn đội bộ bản công hội nện rất nhiều tiền. Tiêu hết tiền là muốn kiếm lời trở về. Vào phó bản đánh tới trang bị cũng là kiếm tiền một trong phương thức. Đại hình đoàn đội phó bản tỷ lệ rơi đồ là vô cùng cao. Nhưng loại này bộ vốn cũng không là có thể thường xuyên dưới. Mỗi lần tại đánh loại này đại hình phó bản trước đó đều phải làm thật đầy đủ chuẩn bị. Tỷ như hỏa kháng dược tề. Tỷ như bắp quyển trục, nói thí dụ như cao cấp trang bị, hướng dẫn đại hình phó bản có thể đánh cao cấp trang bị. Nhưng đồng dạng cũng là cái đốt tiền việc, nếu là tiêu hao quá nhiều đồ vật lại không có khả năng rơi boss. Vậy liền hội hao tổn to lớn, đứng tại tế đàn phía trên, hệ thống đã nhắc nhở phải chăng truyền tống, đội trưởng là Sở Phi, chỉ cần hắn đáp lại, phải. Cái kia tất cả mọi người liền sẽ bị truyền tống đến cuối cùng boss hỏa diễm cự thú giấu kín chi địa. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút a, bọn người đến đông đủ về sau lại đi đánh hỏa diễm cự thú. Tô Dương bên này vội vàng vào phó bản, Dương Úc San bên kia cũng đang bận bịu công tác, chỉ bất quá nàng hôm nay không qua là rất hài lòng. Bệnh viện là một cái tràn ngập suối quẩy địa phương. Vô luận là đạt quan hiền quý vẫn là phổ thông bình dân. Đều là không quá nguyện ý tới chỗ như thế. Nhưng có ít người lại vẫn cứ muốn mặt dày mày dạn dính ở chỗ này không chịu đi. Bọn họ cũng không phải là trên thân thể có bệnh, mà chính là trên tâm lý có vấn đề. Thu ngày ánh sáng mặt trời chiếu ở trong viện lộ ra hết sức cởi mở. Nhưng chỉ cần đến gần trong nội viện một bước, lập tức liền có thể nghe thấy được mãnh liệt mùi nước khử trùng. Bệnh viện nhân dân lầu 1 là dùng đến xem khám bệnh khám và chữa bệnh thất. Phòng mạch trong trong ngoài ngoài đều là bệnh nhân cùng làm bạn người. Cho nên lộ ra vô cùng chen chúc. Trong một góc khác ngồi đấy một cái tuổi trẻ nam tử. Đồng phục bệnh nhân trước ngực rộng mở. Cũng duỗi ra dùng băng vải cột chân phải chiếm cứ mặt khác một cái ghế. Nam nhân giữ lấy đầu chọc, hình thể rất lớn mạnh, mà lại có hung ác bộ dạng, làm cho người liên tưởng đến lưu manh ác ôn cảm thấy hoảng sợ. Cho nên không ai dám đi qua. Hắn tên là Trần Đào, thật đúng là tên côn đồ, từng có phạm tội tiền lệ, bởi vì say rượu điều khiển, siêu tốc đụng vào vành đai cách ly lật xe, rất kỳ tích vậy mà không có bị thương nặng. Chỉ có chân trái làm tổn thương cũng không lo ngại. Tu dưỡng một tuần liền có thể khỏi hẳn. Bất quá cái này Trần Đào đã tại trong bệnh viện ở 2 tuần lễ. Ban đầu cái kia sớm đã khỏi. Có thể là bởi vì bị tuổi trẻ xinh đẹp muội muội ấm áp chiếu cố Trần Đào cho tới hôm nay còn không. Chịu xuất viện, Trần Đào không có bị đuổi ra bệnh viện còn có thể tiếp tục hưởng thụ chiếu cố là có nguyên nhân. Phó viện trưởng Trương Kim Nguyên là dượng, bởi vì cái tầng quan hệ này mới làm đến bệnh viện thầy thuốc không làm gì được hắn. Trương Hoài Nhân tuy nhiên bởi vì phẫu thuật sự tình rời đi bệnh viện. Nhưng Trương Kim Nguyên cái này phó viện trưởng nhưng như cũ ngồi tại phó viện trưởng vị trí bên. Trên, Trương Kim Nguyên tại bệnh viện nắm giữ thực quyền, cho dù chính mình nhi tử phạm tội cũng không có ảnh hưởng đến địa vị hắn. Trần Đào đem bệnh viện nhìn thành là mình thiên hạ, cả ngày tại trong bệnh viện lúc ẩn lúc hiện, mượn danh nghĩa tản bộ, hắn mỗi ngày đều sẽ đến phòng chờ khám bệnh, nằm trên ghế thưởng thức y tá trẻ tuổi sung mãn cái rắm xương hoặc chân to, còn có nhô lên mỹ lệ bộ ngực. Trần Đào lựa chọn vị trí là tại thang lầu nghiêng xuống mới, bởi vì ở chỗ này có thể tinh tường vừa ý xuống thang lầu nữ y tá dưới váy phong cảnh. Cái này có thể so sánh dùng tiền nhìn cởi quần áo càng có ý tứ. Đối với Trần Đào loại này thường xuyên trà trộn ở hộp đêm sòng bạc ra hỏa tới nói, cho tới bây giờ đều là không sợ trời không sợ đất. Hắn mang trên mặt dâm đãng nụ cười, lại bắt đầu tìm kiếm đối tượng. Đệ nhất ngoại khoa khám và chữa bệnh thất đi ra một tên y tá trẻ tuổi, tựa như là cái thực tập y tá, có sung mãn hình thể, là hắn ưa thích loại hình. Trần Đào cũng không sợ người khác ghé mắt, dùng ánh mắt truy đuổi y tá cái rắm xương. Y tá kia đi đến một cái ngồi lên xe lăn nam nhân trước người dừng lại, hướng nam nhân kia nói mấy câu, sau đó khom người xuống thay người kia điều chỉnh xe lăn. Đồng phục màu trắng váy theo khom người vung lên, có thể nhìn đến bên trong mặc lấy màu trắng tất chân to. Trần Đào tại nằm viện thời điểm cảm thấy khó khăn nhất là xử lý như thế nào chính mình vấn đề sinh lý. Nếu như tại bình thường, tùy tiện tìm gái mại dâm làm một chút thì có thể giải quyết. Nhưng ở trong bệnh viện không cách nào làm được, bất đắc dĩ đành phải dựa vào ngũ cô nương giúp đỡ. Thế nhưng là tại trong bệnh viện không có chuyện để làm, không cách nào phát tiết tính vực vội vàng sao động cảm giác, càng ngày càng mãnh liệt. Thật nghĩ từ nơi này y tá sau lưng cắm gần đi. Loại này hình thể nữ nhân, cái chỗ kia nhất định cũng rất sung mãn. Trần Đào chính dạng này tưởng tượng. Y tá trẻ tuổi đẩy xe lăn tiến vào khám và chữa bệnh thất, bởi vì không kịp cùng cái kia người y tá bắt chuyện, Trần Đào duỗi một chút bỏ đầu về sau, liền tìm kiếm con mồi tiếp theo, hướng về tứ phương liếc nhìn dâm tà ánh mắt đột nhiên dừng lại. Trên bậc thang chính xuống tới một vị mỹ diễm rung động lòng người nữ y tá, chính thấp giọng cùng hai vị y tá trẻ tuổi thấp giọng nói chuyện. Một bên nói một bên hướng cái này vừa đi tới, các nàng dần dần tới gần, làm đến Trần Đào ngực miệng giống như có rất nặng đồ vật áp bách lấy. Hô hấp tựa hồ cũng có chút khó khăn, là nàng, cũng là cái kia dáng người sung mãn mỹ diệm y tá trưởng. Nàng là toàn bộ bệnh viện xinh đẹp nhất nữ nhân, Dương Úc San mặc lấy đồng phục màu trắng, hai tay tự nhiên buông xuống hai bên người. Theo bước chân nhẹ nhàng lắc lư, mỹ lệ mặt cùng hơi mỏng môi, lớn lên tóc đen dài đâm búi tóc bàn trên đầu, lộ ra sạch sẽ lão luyện, trắng noãn đồng phục y tá không cách nào che giấu cao cao nổi lên bộ ngực, đình thẳng lên thân thể, còn cường điệu hơn trước ngực đường cong. Trần Đào chậm chạp không chịu xuất viện lý do, ngay tại cái này mỹ diệm y tá trưởng trên thân, Dương Úc San vì nhìn vết thương ngồi xổm người xuống lúc hơi lộ da trắng như tuyết hương câu, hoặc là thay thuốc lúc mềm mại ngón tay mang đến mỹ miều xúc cảm. Hắn thầy thuốc cùng y tá không có một cái nào có thể cùng với nàng so sánh. Trần Đào mỗi lần nhìn đến Dương Úc San, tâm lý chỉ muốn đến một việc, cũng là sao hắn tâm lý đột nhiên sinh ra tà niệm. Ngay tại mỹ diệm y tá trưởng đi vào trước mặt lúc, cố ý đẩy xuống quải trường, Dương Úc San lui về phía sau một bước, trong ánh mắt mang theo chút cảnh giới. Ngươi làm gì cố ý ngã xuống? Thật sao? Ta đựng không giống chứ? Trần Đào lộ ra một bộ tia tư không thèm để ý chút nào bộ dáng, vừa cười vừa nói, giúp ta đem quải trượng nhặt lên, chính ngươi nhặt lên đi. Dương Úc San đè nén nhỏ giọng nói ra, vành môi hơi hơi run rẩy lấy, nàng vô cùng chán ghét cái này người, rõ ràng đã tốt còn không chịu xuất viện, càng là thường xuyên làm ra một số xấu hổ sự tình. Thật sự là có bệnh, đừng như vậy hung mà. Mỹ lệ gương mặt hổi không dễ nhìn, muốn để ta nói mấy lần, chính ngươi kiếm đi, huy. Ta thế nhưng là bệnh nhân, y tá có thể nói với bệnh nhân loại lời này sao? Chân ngươi đã sớm tốt, ta nói đau thì đau. Nói bậy, chính ngươi kiếm đi, ta không muốn. Cuối cùng khuất phục vẫn là Dương Úc San, nàng là nổi danh tính nết tốt, nhịn không được ngồi xổm xuống, nhặt lên quải trượng. Ngay lúc này, nằm trên ghế Trần Đào cũng nhìn đến Dương Úc San sung mãn chân cùng trong suốt hơi mỏng quần tất. Trần Đào cười hắc hắc, nụ cười phi thường chán ghét. Dương Úc San để tốt quải trượng, lập tức chạy đi. Nữ nhân xinh đẹp luôn luôn dễ dàng bị người ngấp nghé. Riêng là Dương Úc San loại này không có có hậu trường, không có lão công nữ nhân, là cái nam nhân đều đối có ý tưởng. Đến cơm trưa thời gian, Dương Úc San đi vào phòng nghỉ, gọi Tô Dương một tiếng. Tô Dương tháo nón an toàn xuống, hướng về phía mỹ diễm rung động lòng người y tá trưởng nói ra. Úc San tỷ, ta đang giúp người đánh đoàn đội phó bản, có thể muốn đợi lát nữa mới có thể ló cao. Dương Úc San nói, cái kia ta giúp người đem cơm mang tới. Tốt, cảm ơn, người tiếp tục chơi đi. Đưa mắt nhìn Dương Úc San rời đi, Tô Dương đội nón an toàn lên tiếp tục trò chơi. Nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, Sở Phi lập tức xác định truyền tống. Quang ảnh lóe lên, mọi người bị truyền tống đến một chỗ thế giới dưới lòng đất bên trong, xuất hiện tại ở một tòa trừng rộng 10 mét lơ lửng trên cầu. Tại lơ lửng cầu hai bên thì là bốc lên bọt khí nóng hổi dung nham. Nơi này là một chỗ thế giới dưới lòng đất, đỉnh đầu là xích màu đỏ nham thạch, khắp nơi hoàn toàn đỏ đậm, nhìn lấy thì khiến người ta cảm thấy hết sức nóng rực. Còn tốt đây chỉ là trò chơi tràng cảnh, chúng người chơi sẽ chỉ cảm giác có chút phát nhiệt, nhưng cũng chỉ thế thôi. Xoạt, dung nham lan lộn, một đầu to như một ngọn núi nhỏ quái thú theo trong nham tương xuất hiện. Nó nắm giữ xích bộ lông màu đỏ, nhìn lấy giống như là một đầu hỏa diễm sư tử. Đồ vừa xuất hiện liền mở ra miệng to như chậu máu gầm hét lên. Đây cũng là hỏa diễm cự thú, nắm giữ 50 triệu điểm điểm sinh mệnh cấp 80 tử cấp hy hữu boss. Phẩm giai tuy nhiên giống như hỏa diễm tinh linh vương, nhưng gia hỏa này công kích thủ đoạn nhưng so với hỏa diễm tinh linh vương phức tạp nhiều, cho nên vô cùng khó đối phó. MT trên đỉnh, nhanh nhanh nhanh, khai boss. Sở Phi vội vàng ra lệnh, 8 cái MT liền mang Tô Dương cùng một chỗ xông đi lên. Giống, hỏa diễm cự thú nửa người dưới giờ phút này còn ngâm mình ở dung nham bên trong. Nó mở ra miệng rộng phun ra một mảng lớn hỏa diễm. Biển lửa buông xuống, trong nháy mắt đem đỉnh ở phía trước tất cả nhục thuẫn bao trùm. 3206, 3584, 3064. Ngoặc kép, một mảng lớn vượt qua 3000 điểm thương tổn toát ra. Hai cái MT so sánh không may, boss công kích phát động bạo kích, trực tiếp bị đánh rơi 2/3 lượng máu. Tăng máu, tăng máu, tăng máu. Mấy cái MT giống to, mục sư lập tức hành động, ào ào phóng thích trị liệu kỹ năng đem hàng phía trước MT tơ máu kéo lên. Đi săn tiêu ký, phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, băng xương tiễn, tinh thần chi tiễn. Tô Dương dẫn đầu đối boss phát động tiến công, một hệ liệt kỹ năng ném ra bên ngoài, lập tức đem cừu hận kéo vững vàng. Người khác cũng lập tức hành động, bắt đầu hướng về boss cuồng oanh lạm tạc. Tô Dương phát ra vẫn như cũ đệ nhất, Tô Tranh lấy đại bác đánh ra một chuỗi dài ái tâm đạn pháo. Hồng Liên bảo phá đạn xuyên giáp, chờ một chút kỹ năng điên cuồng vãi ra, có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn tính toán bao nhiêu. Một chút cũng không có keo kiệt chính mình kỹ năng, đều chú ý, nhìn đến hỏa diễm cự thú trong miệng bốc hỏa. Sở Phi đột nhiên quát nói, tất cả MT lui về sau, biển lửa muốn đi ra. Hỏa diễm cự thú phóng thích kỹ năng thời điểm sẽ có báo hiệu, hắn mỗi một lần phóng thích biển lửa đều sẽ trước tụ tập một chút năng lượng. Đặc thù cũng là trong miệng bốc hỏa, khắp nơi cần 2-3 giây đồng hồ mới có thể phun ra. Nếu là lúc này thời điểm lui lại, có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ vài cái, có thể chỉ có 2-3 giây đào mệnh thời gian, cũng không phải là tất cả mọi người có thể đào thoát rơi. Biển lửa diện tích quá lớn, chỉ cần nhiễm thì sẽ phải chịu kích xù thương tổn, mục sư trị liệu lượng không đủ, tất cả mọi người phải chú ý tự thân lượng máu, không phải vậy rất có thể hội một mệnh ô hô. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.